Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 liên thủ kháng địch. Bạch Không Bỏ tiếp nhận Giang Nam Như ném qua tới đan dược. Xem cũng chưa xem một cái, liền ném vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan, dược lực tức khắc tư tán mở ra, kia dược lực một tán, Bạch Không Bỏ tức khắc chống đỡ không được. Trong miệng phát ra thống khổ chu lên thanh, Bạch Không Bỏ cũng còn xem như kiên cường, trước mắt thống khổ lại làm hắn nhịn không được kêu to lên. Có thể thấy được kia thống khổ trình độ, làm sao vậy? Tiểu Bạch, Giang Nam Như không nghĩ tới Bạch Không Bỏ sẽ như vậy. Kinh hãi, vội vàng hỏi, kia Bạch Không Bỏ đã là đã không có nói chuyện sức lực. Đầy đầu mạo mồ hôi lạnh, đang ở một cái kính run rẩy. Hắn cực đại thân mình, cư nhiên câu lũ lên, héo rút thành một đoàn. Thiên Tuyền lão nhân nơi xa lẳng lặng nhìn, không nóng không lạnh nói. Hắn vốn là thượng cổ dị thú, người cho hắn ăn cái gì? Thiên Tuyền lão nhân nói xong, liền không hề tiến công, rất có xem náo nhiệt ý tứ. Giang Nam Như lại là kinh hãi, không khỏi âm thầm hối hận lên, nàng chỉ nghĩ gia tăng hai người sức chiến đấu. Không hề có nghĩ nhiều, này Hoàng Long Đan vốn chính là nàng tự mình luyện chế. Hơn nữa năm đó Mộ Dung Cô Nhạn cũng từng dùng quá này đan. Liền không có nghĩ nhiều, chính là nàng lại đem Bạch Không Bỏ bản thể quên. Có lẽ ở Giang Nam Như nội tâm bên trong, đã là đem Bạch Không Bỏ coi như là một người nhân loại bình thường. Bạch Không Bỏ trên mặt đất thống khổ đánh lan, trong miệng phát ra hiển hách gầm nhẹ tiếng động. Thiên Tuyền lão nhân thậm chí nhìn không được, ở kia muôn đời lâu đài thượng khẽ mỉm cười, nói, như vậy thống khổ, vẫn là từ ta tới kết thúc đi. Nói xong, hai chân vừa nhấc, dưới thân vạn xương cốt lâu đài tức khắc bay lên trời. Hướng Giang Nam Như hai người hung hăng dẫm đạp đi xuống, giống. Bạch Không Bỏ đột nhiên đứng thẳng lên, hoàn toàn một bộ viên hầu bộ dáng, răng nanh ở môi trung bại lộ ra tới. Hung thần ác sát, hắn đôi tay hướng lên trên nhất cử, cư nhiên đem kia vạn cốt lâu đài một phen tiếp được. Dùng chính mình thân mình ngăn cản xuống dưới, vạn cốt lâu đài vốn chính là một tòa thành chỉ luyện hóa mà thành. Đâu chỉ ngàn vạn cân trọng lượng, hơn nữa từ trên xuống dưới trọng lượng cùng Thiên Tuyền lão nhân thêm vào. Đã là tới rồi một loại trình độ khủng bố, Bạch Không Bỏ hao hết toàn thân lực đạo. Vẫn là chống đỡ không được, hai tay đột nhiên một loan, vạn cốt lâu đài cư nhiên áp tới rồi chính mình sống lưng phía trên. Bạch Không Bỏ tức khắc kinh hãi, lại cũng thời gian đã muộn, hắn lúc này trong lòng minh bạch, sở dùng đan dược cùng chính mình tương hướng, chỉ có bằng vào ngoại lực đem dược lực hao hết, mới có thể khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Kia vạn cốt lâu đài lợi hại phi phàm, phi Bạch Không Bỏ tưởng tượng giống nhau. Lâu đài cái đáy cũng bị rèn thành một khối, cùng bốn phía vách tường không có bất luận cái gì bất đồng, tư tư. Bạch Không Bỏ đầu vai đột nhiên bốc cháy lên một tầng màu trắng ngọn lửa. Kia ngọn lửa dường như là lân hỏa giống nhau, đem Bạch Không Bỏ đầu vai sống lưng quần áo bốc cháy lên. Lộ ra đỏ rực cơ bắp, Bạch Không Bỏ dùng phấn mặt hương, kia thân bạch mao sớm đã rút đi. Duy độc trên đầu còn có tươi tốt bạch mao, như nhân loại đầu tóc giống nhau, Bạch Không Bỏ rốt cuộc ngăn cản không được. Trên người cơ bắp banh khởi, củ nhiên giống như là dây mây rễ cây giống nhau. Giang Nam Như ở Bạch Không Bỏ bên cạnh, còn có thể cảm giác được kia vạn cốt lâu đài thượng áp lực. Huống chi cùng chi trực tiếp tiếp xúc Bạch Không Bỏ. Giang Nam Như biết lúc này nếu bất đồng thù địch hy. Chỉ sợ hai người sẽ mất mạng tại đây. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng ngồi xuống. Thật sâu hít một hơi, Giang Nam Như thân mình tuy rằng ngồi xuống. Phía sau ngũ trảo kim long lại là thân mình một đỉnh. Cùng kia vạn cốt lâu đài chống cự lên. Có ngũ trảo kim long trợ giúp, Bạch Không Bỏ tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Thân mình một đỉnh, sống lưng cũng thẳng thắn rất nhiều. Hết chương.